Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Bùi Trác bỏ trốn? Người bị phạt lại là ta. Năm Bùi Trác 4 tuổi bị lạc mất. Thực ra là do kẻ thù chính trị của Bùi tướng giở trò. Thuê ất thủ bắt cóc Bùi Trác. Nhiệm vụ của sát thủ là không để lại người sống. Nhưng khi đưa Bùi Trác đến vùng ngoại ô thì tình cờ gặp dưỡng phụ mẫu sau này của hắn Lưu Đại Thạch và Lý Hương. Lưu Đại Thạch và Lý Hương vừa mới mất con. Đúng lúc gặp sát thủ định thủ tiêu Bùi Trác. Tuổi của Bùi Trác cũng sấp xỉ đứa con trai vừa mới tê đuối của họ. Lưu Đại Thạch và Lý Hương nghĩ đến đứa con đáng thương của mình. Bèn đánh liều cầu xin sát thủ bán Bùi Trác cho họ. Hứa sau này sẽ đưa đứa trẻ đến nơi khác sinh sống. Sẽ không để người khác biết hắn còn sống. Sát thủ nhận tiền làm việc. Đáng lẽ phải gờ xê Bùi Trác diệt khẩu. Nhưng khi nhìn thấy số bạc mà Lưu Đại Thạch và Lý Hương đưa ra. Kiếm thêm được chút nào hay chút đó. Dù sao cũng chẳng ai biết. Thế là Bùi Trác khi còn nhỏ đã bị Lưu Đại Thạch và Lý Hương mang đi. Sống một cuộc sống nghèo khổ. 2 năm đầu sau khi mang Bùi Trác đi, hai người họ quả thực coi Bùi Trác như con ruột. Không để cậu thiếu ăn thiếu mặc, cũng không bắt cậu làm việc nặng nhọc khi còn nhỏ. 2 năm sau, Lý Hương mang thai và sinh hạ một bé trai. Có con ruột của mình rồi. Vợ chồng Lưu Đại Thạch đương nhiên không còn đối xử với Bùi Trác như 2 năm trước nữa. Họ bắt đầu yêu cầu Bùi Trác phải biết nhặt củi, gánh nước, đồ ăn cũng từ cơm trắng chuyển thành cháo loãng. Quanh năm chỉ có 2 bộ quần áo thay đổi. Ngay cả ngày đại hàn cũng chỉ mặc áo bông rách tả tơi. Bông nhồi bên trong đều lộ ra ngoài. Lớn hơn một chút, Bùi Trác phải theo xuống ruộng làm việc. Vợ chồng Lý Hương cưng chiều con trai ruột. Không nỡ để nó chịu khổ. Cũng không dám để Bùi Trác đến gần. Thường sai Bùi Trác làm những việc nặng nhọc bẩn thỉu. Nếu Bùi Trác không nghe lời, bọn họ có rất nhiều cách để đối phó. Chỉ cần ném cậu vào nhà kho chật hẹp tối tăm, không cho ăn uống, ngày hôm sau Bùi Trác sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cho đến khi Bùi Trác được thừa tướng phủ tìm về, mới chấm dứt cuộc sống này. Lý Hương đã sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Trác. Oán trách chỉ trích hắn. Giờ con đã sống sung sướng rồi. Liền quên luôn cha mẹ nuôi dưỡng con lớn lên. Đúng là đồ sói mắt trắng vong ân bội nghĩa. Bùi tướng đương nhiên biết Bùi Trác nhờ bọn họ mà may mắn thoát chết. Lại niệm tình bọn họ đã nuôi Bùi Trác 6 năm. Lúc trước đã cho họ rất nhiều tiền. Đủ để họ sống sung túc cả đời. Nhưng số tiền đó nhanh chóng bị tiêu xài hết. Lưu Đại Thạch đã nếm trải cuộc sống của người giàu sang. Không thể nào ăn phận làm ruộng như trước nữa. Liền nghĩ cách đến tìm Bùi Trác. Bùi Trác lạnh lùng nói. Các ngươi không phải cha mẹ ta. Lý Hương làm như không nghe thấy. Ngầm cảnh cáo. Chúng ta cũng không yêu cầu ngươi báo đáp gì. Trước khi cha làm quan của ngươi đưa tiền đến, các người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ đến chuyện dở trò. Nếu không, ta cũng không dám chắc các người có thể bình an trở về hay không. Lê Ngưng đứng bên cạnh nãy giờ không dám lên tiếng, âm thầm cầu nguyện Lý Hương tốt nhất đã quên mất sự tồn tại của nàng. Đừng đến UHIEP nàng như khi nói chuyện với Bùi Trác. Trời không chiều lòng người. Sau khi cảnh cáo Bùi Trác xong, Lý Hương lại quay sang nàng, cười nói, cô nương, cháu cũng giúp trông chừng hắn một chút, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta không lấy được tiền, ai cũng đừng hòng về. Nụ cười dần dần biến thành vẻ mặt hung dữ. Tiểu quận chúa chưa từng bị ai UHIEP như vậy. Ngây người không phản ứng. Sau khi Lý Hương nói xong những lời này liền bỏ đi. Cửa lại bị bà ta khóa lại. Ánh sáng tối sầm, Lê Ngưng chậm chạp nhận ra mình đã dựa sát vào Bùi Trác. Nhớ đến bọn họ vẫn là kẻ thù không đội trời chung. muốn nhân lúc hắn không chú ý trở về chỗ cũ. Nhưng dịch ra sau dễ, dịch lên trước khó. Lê Ngưng vừa mới động đậy đã không nhúc nhích được nữa, đành bất đắc dĩ dựa vào người Bùi Trác. Khi nào chúng ta mới có thể về? Căn phòng tối om và yên tĩnh, Lê Ngưng bất đắc dĩ phải tìm gì đó để nói cho đỡ sợ. Bùi Trác nhắm mắt lại, không biết. Lê Ngưng cúi đầu, cằm đặt lên đầu gối, không biết qua bao lâu. Lê Ngưng ngẩng lên nhìn Bùi Trác, ta đói rồi. Bùi Trác mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, rồi quay mặt đi, nhịn một chút, hắn cũng bị trói không thể động đậy, không thể nào đi tìm đồ ăn cho nàng lúc này. Bọn họ sẽ mang đồ ăn đến cho chúng ta chứ? Lê Ngưng lại hỏi. Bùi Trác chưa kịp trả lời, cửa gỗ bên kia lại vang lên tiếng xích sắt bị rút ra. Lần này đến không chỉ có Lý Hương, mà còn có Lưu Đại Thạch. Bọn họ mang đến hai bát cháo. Lý Hương giả vờ quan tâm, nói với bọn họ, biết các ngươi đã đói rồi, ta đến cởi trói cho các ngươi ăn, nhưng các ngươi đừng hòng chạy trốn. Nghe rõ chưa? Lý Hương cười tủm tỉm hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Lê Ngưng, có lẽ biết Bùi Trác sẽ không để ý đến bà ta. Lý Hương muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt cô bé. Lê Ngưng nhìn cây gậy to chắc trong tay Lưu Đại Thạch, chậm rãi gật đầu, đúng là đứa trẻ ngoan. Lý Hương hài lòng đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, nếp nhăn trên mặt càng lộ rõ hơn. Bà ta cởi trói cho Lê Ngưng trước, đến lượt Bùi Trác, bà ta nhỏ giọng cảnh cáo, nếu ngươi dám nghĩ đến chuyện chạy trốn, ta sẽ rạch mặt cô nương này. Lý Hương chắc chắn rằng dù Bùi Trác có trốn thoát được, cũng không thể mang Lê Ngưng đi. Hai người cùng chạy trốn càng khó hơn. Chỉ cần Lê Ngưng còn trong tay bọn họ, không sợ Bùi Trác sẽ không nghe lời. Trước khi ra tay, bọn họ đã theo dõi ở trường học nhiều ngày. Bùi Trác luôn đi một mình, chỉ có cô bé này hay đi cùng hắn. Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn bắt Bùi Trác, không ngờ Lê Ngưng lại nấp ở góc tường nghe lén. Lý Hương sao có thể để Lê Ngưng quay về báo tin? Dù Lý Hương đã hạ giọng, Lê Ngưng vẫn nghe rõ mồn một. Nghe thấy bà ta nói muốn rạch mặt mình, nàng lập tức cứng đờ người. Lê Ngưng cảm thấy rất khó nói nên lời. Sao Bùi Trác bỏ trốn? Người bị phạt lại là nàng. Bùi Trác im lặng, Lý Hương cởi trói cho cả hai, để bọn họ ăn xong rồi mới làm việc khác, không định trói lại nữa. Bà ta và Lưu Đại Thạch đi đến cửa rồi quay lại nhìn. Dùng đê, a, o găm vỗ nhẹ lên mặt mình hai cái. Sau khi cửa đóng lại, Lê Ngưng quay đầu lại, nghiêm túc nói với Bùi Trác, chúng ta cứ ở đây, đợi mẫu thân ta mang người đến cứu chúng ta. Tỷ nữ lúc đó đi lấy áo choàng cho nàng. Quay lại thấy nàng không thấy đâu, nhất định sẽ báo cho trưởng công chúa. Người phủ trưởng công chúa sẽ là người đầu tiên biết chuyện bọn họ mất tích. Trước khi tính mạng bị đe dọa, Lê Ngưng đương nhiên quan tâm đến khuôn mặt của mình hơn. Nàng đã 10 tuổi, bây giờ rất để ý đến dung mạo. Bùi Trác gật đầu, Lê Ngưng yên tâm nhìn hai bát cháo bọn họ mang đến. Nói là cháo cũng là nể mặt. Chỉ có vài hạt gạo và một bát nước trắng như nước lã. Bùi Trác nhìn bát nước trước mặt, không ngoài dự đoán, Lưu Đại Thạch và Lý Hương chỉ không muốn bọn họ C-H-E-T đói, chứ cũng không tốt bụng đến mức cho bọn họ ăn no. Chỉ cần để bọn họ sống sót đến khi tiền được đưa đến là được. Lê Ngưng nhìn chằm chằm bát cháo này hồi lâu, xác định chỉ có vài hạt gạo, nàng lại hỏi Bùi Trác, đây là cháo. Nàng cũng không cần Bùi Trác trả lời, chỉ là cảm thấy rất mới lạ, nói ra nghi vấn trong lòng. Cháo mà nàng từng thấy đều đặc sánh trắng mịn, tỏa ra mùi thơm, chưa từng gặp loại cháo như kiểu ngâm vài hạt gạo trong nước thế này. Lê Ngưng tò mò bưng lên nhấp một ngụm, quả nhiên giống như nàng nghĩ, uống vào giống như uống nước lã. Bùi Trác uống cạn một hơi, Lê Ngưng chỉ uống một ngụm liền đặt xuống, không muốn uống nữa, nhìn bát nước còn lại quá nửa. Bùi Trác nhắc nhở, hôm nay bọn họ có thể sẽ không mang đồ ăn đến nữa. Nàng không uống, sau này chỉ có thể chịu đói. Hơn nữa vừa rồi nàng còn nói với hắn là nàng đói. Lê Ngưng bĩu môi, nàng đã nhìn thấy cái thùng ở góc tường. Biết đó là để làm gì, nàng tuyệt đối không muốn dùng đến nó. Hơn nữa còn là trước mặt Bùi Trác. Bản quận chúa không muốn uống. Lê Ngưng liếc nhìn bát nước, quay mặt đi, vẻ mặt chán ghét. Bùi Trác không khuyên nữa. Lê Ngưng ngụ rũ tìm một góc ngồi xuống, chờ mẫu thân đến cứu nàng. Căn nhà kho nhỏ này có một ô cửa sổ, ánh nắng có thể chiếu vào từ đó. Cho đến một lúc nào đó, ô cửa sổ bị thứ gì đó che uất, ánh sáng cũng không lọt vào được nữa. Cách chương